cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Krillin tác chiến. Không, không thể nào, những kia tiểu quái vật vậy mà biết sử dụng Krillin đại sư bọn họ một dạng chiêu thuật. Quái vật, những quái vật kia, chút nào không ngoài suy đoán, nhìn không chung cùng trên lôi đài những kia chiến đấu. Sở hữu hiện trường võ đạo nhà cùng chính thông qua TV chú ý những người ở đây đều kinh ngạc đến. Ngây người, những kia tiểu quái vật vậy mà có thể sử dụng Krillin đại sư cùng Yamcha đại sư bọn họ một dạng. Chiêu thuật, thậm chí uy lực tựa hồ còn muốn mạnh hơn. Giả thần, đây là chuyện gì xảy ra? Những kia tiểu seo chẳng lẽ có thể phục chế người khác chiêu thuật sao? Cũng là có chút bị khiếp sợ đến. Dạ thần bên người Chi Chi hỏi. Đến bọn họ loại trình độ này mặc dù rất nhiều chiêu thuật cũng nhìn một cái liền sẽ. Nhưng là sẽ cùng thật sự sử dụng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình. Phải đem một môn chiêu thức võ thuật uy lực hoàn toàn phát huy được. Không có thường xuyên tháng dài không ngừng luyện tập là không thể nào. Có thể những kia tiểu seo căn bản là không giống hiện trường mới học được những kia chiêu thuật. Dáng vẻ, ngược lại giống như là bọn họ bẩm sinh liền sẽ năng lực một dạng. Seo dung hợp một cái thế giới khác Piccolo cùng tiên Shin Han bọn họ tế bào. Mà những kia tiểu seo cũng đều là seo chỗ chế tạo ra. Bọn họ biết sử dụng Piccolo cùng tiên Shin Han bọn họ chiêu thuật cũng chẳng có gì là. Dạ thần, hướng 147 Chi Chi giải thích một chút. Bất quá trong bụng cũng không tựa như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đáng chết Seo, thật đúng là một cái siêu cấp phạm quy hỗn đản a. Nhìn trong sân Piccolo cùng tiên Shin Han bọn họ chiến đấu, dạ thần cùng Goku trùng nữ đều không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Vốn là lực lượng liền địch bất quá đối phương. Mà chính bọn hắn chiêu thức địch nhân vậy mà cũng biết sử dụng. Có thể nói trong sân tình thế đã đối với bọn họ phi thường bất lợi. Mắt thấy Piccolo bọn họ toàn bộ đều đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ cũng sẽ cùng trước mặt những kia võ đạo nhà rơi vào một dạng kết cục. Quả nhiên vẫn là không được sao. Trong bụng thở dài, dạ thần không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Mặc dù cũng không là hy vọng Krillin cùng Yamcha bọn họ có thể ở trận này đối kháng Seo trong chiến đấu giúp nhiều ít vội vàng, nhưng là làm đại biểu địa cầu võ đạo nhà dạ thần vẫn là thật lòng đang mong đợi bọn họ có thể sáng tạo ra một chút kỳ tích, nhưng là liền tình huống bây giờ xem ra kết quả chỉ sợ là muốn nhường hắn thất vọng. Bất quá bây giờ nói những này cũng còn là thời thượng sớm. Trong sân chiến đấu tựa hồ lại bắt đầu xảy ra biến hóa. Ha, ha, đáng ghét, ngăn trở tiểu seo lại một vòng công kích. Phù lập trên không trung Krillin không ngừng thở hào hền. Nhìn một chút bên cạnh Yamcha bọn họ chiến đấu. Cũng là cùng hắn bên này một dạng. Tiếp tục như vậy nữa bọn họ chỉ sợ cũng tất cả phải thua hết. Thật là đáng chết, thật không cam lòng a. Bọn họ hiện tại đại biểu đã không chỉ là bọn hắn chính mình, càng là đại biểu toàn bộ nhân loại địa cầu cùng với sở hữu võ đạo nhà vinh dự. Một cái liền tốt, liền coi như bọn họ chỉ tiêu diệt hết một cái tiểu seo thắng cuộc kế tiếp liền tốt. Krillin trong lòng không ngừng gầm thét. Cũng chính là vào lúc này, Krillin trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu bọn họ một mình không cách nào thắng nổi đối thủ mình, vậy vì sao không liên hợp lại? Mặc dù dựa theo quy tắc bọn họ không thể nào cùng đi đối phó nào đó một cái tiểu seo, nhưng là thông qua một chút thủ đoạn phối hợp mọi người chiến đấu lại là hoàn toàn có thể làm được. A, trong đầu dâng lên một cái tuyệt diệu chủ ý. Krillin hưng phấn cả người cũng sắp muốn run rẩy. Kiệt, đối diện tiểu seo lại đánh tới, nhưng Krillin chính là một cái nhanh chóng rời né tránh không dây dưa với hắn. Tiên Shin Han, Yamcha, Chiaozu, Piccolo, mọi người nghe được sao? Krillin, ngón tay chỉ tại trên trán mình. Krillin trong lòng kêu Tiên Xin Han bọn họ tên, mà chính tại nơi xa xa chiến đấu, Tiên Xin Han mấy người cũng không hẹn mà cùng ngừng động tác lại. Krillin dùng chiêu này gọi khí niệm truyền âm, là dạ thần khai phá ra một loại chiêu thuật, đem chính mình khí cùng mục tiêu nối liền, sau đó liền có thể trong đầu trực tiếp cùng đối phương nói chuyện. Giống như là ý thức giao lưu, mặc dù không bằng Bắc Giới Vương loại kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cùng trong vũ trụ người nào đó tiến hành ý thức giao lưu trình độ, nhưng là ở khoảng cách ngắn bên trong dùng một chút chính là không có vấn đề. Không tính là cỡ nào phức tạp chiêu thuật, chỉ cần có thể khống chế xong chính mình khí là được. Lúc trước dạ thần khai phát ra tới sau Krillin bọn họ cũng cùng một chỗ học qua đi. Mọi người, các ngươi hãy nghe ta nói, ta có một ý kiến. Krillin đem ý nghĩ của mình trực tiếp truyền đạt cho vài tên đồng bạn. Tiên Xin Han, Yamcha cùng Chiao Zhu đều cặp mắt sáng ngời. Ngay cả Piccolo cũng vẻ mặt khẽ nhúc nhích công nhận Krillin cái này tác chiến có thể được. Bất quá tính cách cho phép hắn vẫn lộ ra cố làm bộ dáng khinh thường. Hừ, tận làm nhiều chút dư thừa sự tình. Trong sân Krillin mấy người khác thường mọi người tự nhiên cũng đều thấy ở trong mắt. Dạ thần cùng Goku trùng nữ lần hai dâng lên chờ mong. Mà chủ lôi trên xeo chính là khinh thường cười lạnh. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đảm nhiệm quỷ kế gì đều là vô dụng. Tiểu xeo, cho ta giết bọn họ. Mặc dù cũng không đem Krillin bọn họ dự mưu những kia trò lừa bịp để ở trong lòng. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Seo vẫn là có ý định khiến tiểu Seo nhóm mau sớm kết thúc chiến đấu. Chờ giết chết Krillin bọn họ sau, thiên thần dạ thần cùng Son Goku bọn họ cũng không kém nên phải ra tràng. Tại phía trên này xem lâu như vậy náo nhiệt, hắn đều có chút chán. Kiệt kiệt kiệt, đạt được Seo mệnh lệnh, mấy cái tiểu Seo nhất thời lộ hung quang. Từng cái không lưu tay nữa quái khiếu liền hướng mỗi người đối thủ lướt đi. Mọi người, muốn bắt đầu. Đang lúc này, Krillin cũng rốt cuộc đem chính mình tác chiến toàn bộ truyền cho mọi người. Né tránh tiểu xeo công kích, sau đó bùng nổ khí diễm liền nhanh chóng bắn giỏi đến trên cao. Khó, chẳng lẽ là, nhìn Krillin trên không trung đem hai tay đưa vào chính mình chán. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Seo cũng không khỏi thần sắc biến đổi. Nhưng còn không đợi hắn nhắc nhở chính mình những kia tiểu Seo, Krillin liền đã bắt đầu hành động. Thái Dương Quyền, không tệ. Krillin thi triển chính là Master Sen Thái Dương Quyền. Thái Dương Quyền là một loại mượn Thái Dương cũng đem chính mình khí cũng chuyển hóa thành quang, có thể chế tạo cường lực chiếu sáng hiệu quả chiêu thức. Có thể để cho không cẩn thận chúng chiêu địch nhân tạm thời tính mù. Mặc dù bản thân cũng không có lực sát thương gì, nhưng chỉ cần sử dụng thích đáng lại có thể phát huy ra một chút ý nghĩ không ra hiệu quả. Tựu giống với lúc này, theo Krillin Thái Dương Quyền thi triển, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều không khỏi kinh hô ngăn trở chính mình con mắt. Chỉ cảm thấy tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Bao gồm đang cùng Krillin bọn họ chiến đấu những kia tiểu Seo cũng giống như vậy. Mọi người, ngay tại lúc này, không trung Krillin hô lớn, mà phía dưới Piccolo cùng Tiên Xin Han mấy người cũng lập tức hành động. Đạt được Krillin nhắc nhở, bọn họ tự nhiên không có giống những người khác như vậy trúng chiêu. Thừa dịp cái này ngàn năm một thuở cơ hội, tập trung mỗi người địch nhân, sau đó liền tụ tập lực lượng phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất. Siêu cấp động động 3. Kiko, Kamehaha, Makanko Sapo, dầm dầm dầm dầm oanh. Tại một mảnh nổ lớn âm thanh cùng với thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm. Cái này một lần Piccolo cùng Tiên Xin Han mấy người phát ra công kích đều không có ngoại lệ chút. Nào mà đánh chúng mỗi người đối chiến tiểu Seo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.